Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Khỏe không? Cố Bắc Nguyệt đã trả lời Tần Mẫn nghi vấn, giải thích nàng hiểu lầm, lại vẫn, cứ lại hỏi một câu, ngươi hiểu lầm có đúng không? Đây không phải là cho nàng thừa nhận sao? Tần Mẫn nguyên bản lòng tràn đầy tình cảm. Có tự trách, có hối hận, có cảm động, có tâm đau, có thể nghe lời này, lại tự dưng mà có chút buồn bực. Nàng xem, thấy Cố Bắc Nguyệt, lông mày càng nhau càng chặt, chậm chạp đều không trả lời. Cố Bắc Nguyệt kiên nhẫn 10 phần, ôn nhu cùng nàng đối mặt, không có thúc, dục cũng không có coi như thôi, liền an tĩnh chờ lấy. Hai người một cái cố ý hỏi. Một tái không trả lời, đây không phải phân cao, thấp thì là cái gì chứ? Cũng là quan tâm ôn nhu người, xưa nay sẽ không cùng, bất luận kẻ nào phân cao thấp, trừ bỏ ứng phó, kỳ thật, bọn họ lẫn nhau phân. Cao thấp cũng không phải lần đầu tiên, năm đó Cố Bắc Nguyệt tính mạng đang, như ngàn cân treo sợi tóc, một tái muốn lưu một tái muốn đuổi người, cái kia. Sức lực so sánh đến có thể hung có thể hung. Cái kia một lần, Tần Mẫn thắng, lần này lại là Cố Bắc Nguyệt thắng. Cuối cùng, Tần Mẫn thoải mái thừa nhận. Nàng nói, đúng, ta hiểu lầm, ta cho rằng nam thần mất tích, người mới cố ý đưa ta một đứa bé. Tần Mẫn còn chưa nói xong, Cố Bắc Nguyệt liền hủy bỏ. Hắn nói, không phải. Tần Mẫn không để ý tới không hỏi hắn, nói tiếp, ta cho là ngươi tại núi Vô Nhai bên trên lưu ta lại, là vì báo đáp ta ân cứu mạng. Cố Bắc Nguyệt lại phủ định, không phải. Tần Mẫn vẫn còn nói, ta cho là ngươi những năm này đối đãi với ta như thế là bởi vì phải chịu trách nhiệm. Cố Bắc Nguyệt tiếp tục phủ định, không phải. Tần Mẫn ngừng lại. Nàng không tự giác cắn môi dưới, càng cắn càng chặt, cuối cùng thông suốt ra ngoài, nói, ngươi thế nhưng là trong lòng ngươi có người khác, yêu mà không thể, không muốn chấp nhận, lúc trước mới thu dưỡng nam thần, cùng ta khế ước thành hôn, theo như nhu cầu, nàng lúc trước cùng hắn khế ước hôn nhân thời điểm, to lớn nhất nghi vấn chính là hắn như vậy tuyệt thế người. Vì sao muốn tìm nàng khế ước hôn sự? Không đi, tìm kiếm cái người trong lòng, chân chân chính chính thành hôn sinh con. Nàng hoài nghi tới hắn có người trong lòng, mà sau đó, nàng biết được hắn bí mật về. Sao, liền vẫn cho là hắn là biết bản thân không còn sống lâu nữa. Mới không, dám chân chính đón dâu. Bây giờ, biết được ảnh thuật sứ mệnh tồn tại về sau. Nàng không thể không hỏi rõ, Cố Bắc Nguyệt cũng không giống mới dạng này lập tức phủ định. Hắn nhìn xem, Tần Mẫn, vốn liền ôn nhu ánh mắt lại ôn nhu mấy phần, nồng đến tựa như một tan, không ra sương mù, hắn lần nữa đưa tay, khẽ vuốt Tần Mẫn khóe miệng, có trời, mới biết Tần Mẫn vừa mới là hạ bao lớn quyết tâm nha. Môi đều cắn ra một chút, vết máu. Tần Mẫn lần nữa vô ý thức muốn cắn môi. Cố Bắc Nguyệt lấy lòng bàn tay cản lại. Tần Mẫn nhìn xem hắn, hốc mắt có chút ẩm ướt, tiếp tục nói, ta cho là người bên cạnh có ta vị trí trong lòng nhưng không có. Cố Bắc Nguyệt khẽ gật đầu một cái, tựa như thương hại, tựa như đau lòng, tựa như khổ sở, tựa như bi thương. Hắn ôm Tần Mẫn sau đầu, nhẹ nhàng đem Tần Mẫn ôm tới gần, hắn cũng nghiêng thân tới gần, cái trán nhẹ nhàng chống đỡ tại Tần Mẫn trên trán, thấp giọng hồi đáp, không phải. Cái này vừa nói, Tần Mẫn trong mắt nước mắt liền rơi xuống, nhỏ xuống tại Cố Bắc Nguyệt trên mu bàn tay. Cố Bắc Nguyệt tay có chút cứng đờ, ngay sau đó nắm ở Tần Mẫn eo, đưa nàng ôm vào trong ngực. Thanh âm hắn vẫn như cũ ôn nhu mà trầm thấp, hắn nói, Nếu như ngươi coi thực không hiểu rõ ta, ta cũng thật sự không hiểu rõ ngươi, không ngại biết rồi sau rồi quyết định đừng không hiu ta. Được không? Cố Bắc Nguyệt nói xong lời này liền trầm mặc. Tần Mẫn giúp vào trong ngực. Hắn, so với hắn càng thêm trầm mặc. Nhưng mà, không bao lâu, Tần Mẫn thân thể liền nhẹ nhẹ run lên. Nàng khóc, khóc đến vô thanh vô tức. Cố Bắc Nguyệt hốc mắt ửng đỏ. Hắn nhẹ nhàng phủ đập Tần Mẫn phía sau lưng. Thanh âm càng ngày càng ôn nhu hỏi. Đêm qua cái kia hưu thư, ta đã hủy. Vừa mới nói xong, Tần Mẫn cuối cùng ô ô mà khóc ra tiếng đến. Nàng không có trả lời Cố Bắc Nguyệt. Tại trong ngực hắn khóc rất lâu rất lâu. Đem hắn y phục đều khóc ướt. Cố Bắc Nguyệt không có trấn an. Chỉ ôm lấy nàng để tùy khóc. Làm Tần Mẫn an tĩnh, Cố Bắc Nguyệt cũng như cũ chưa thả ra nàng. Tần Mẫn cũng là không hề động, hai người liền như vậy ngồi an tĩnh, cũng không biết khi nào. Tần Mẫn, ngủ thiếp đi. Cố Bắc Nguyệt vẫn là không có động, thẳng đến nơi xa mây đen bay tới, không trung phiêu khởi bông tuyết. Cố Bắc Nguyệt mới đưa Tần Mẫn ôm ngang lên đến, trở về phòng đi. Cố Bắc Nguyệt đem Tần Mẫn thả ở trên giường, đắp kín mền, lấy ra khăn cẩn thận, từng ly từng tí lau trên mặt nàng vệt nước mắt. Hắn lại nghiêm túc kiểm tra nàng môi, xác định không có tụ huyết mới yên tâm. Hắn tại sập bên cạnh ngồi, trong chốc lát liền đi ra ngoài gọi tới tỳ nữ. Hắn thấp giọng hỏi, phu nhân có thể dùng cơm xong? Tỳ nữ đáp, không có. Phu nhân dậy sau liền đi tìm tiểu thiếu chủ. Hắn nhẹ gật đầu, bàn giao nói, chuẩn bị tốt thiện chờ lấy. Đem thư phòng trên bàn cái kia mấy quyển đan kinh đưa tới. Còn nữa, truyền lời điền chấp sự, liền nói ta không đi qua. Theo ta phân phó làm thỏa đáng chính là. Tỳ nữ cũng không hiểu là chuyện gì, không dám hỏi, lĩnh mệnh cũng nhanh bước rời đi. Cố Bắc Nguyệt cầm tới đan kinh về sau, đều ở gian ngoài bàn trà bên trên đang ngồi, có thể nghĩ lại, lại đem đan kinh tất cả đều ôm đến phòng trong đi. Tại sập bên cạnh tìm cái vị trí, mới ngồi xuống bắt đầu nhìn. Tần Mẫn đêm qua một đêm không khỏi, hôm nay lại đã tiêu hao hết tâm thần. Giấc ngủ này đã đến đêm, nàng chậm rãi mở mắt. Đều còn chưa hiểu bản thân làm sao, ngủ đến trên giường, liền thấy Cố Bắc Nguyệt ngồi ở một bên, bưng lấy thư, quyển nghiêm túc nhìn xem. Dù là đi qua mấy năm, nửa đêm mộng hồi, sáng sớm, sớm tỉnh, đều có thể tại bên gối nhìn thấy hắn yên tĩnh mặt. Mà giờ này khác, này, nàng vẫn là thấy vậy mắt lom lom, không muốn đi đánh vỡ hắn yên tĩnh. Nàng liền nhìn như vậy, thời gian tựa hồ cũng dừng lại, thẳng đến Cố Bắc Nguyệt lật hết một cuốn sách, ngẩng đầu lơ đãng đối lên Tần Mẫn mắt, mới biết được nàng tỉnh. Cố Bắc Nguyệt buông xuống thư quyển, cười, yếu ớt, tỉnh. Tần Mẫn đứng dậy đến, vuốt vuốt mi tâm, tránh hắn ánh mắt, hỏi, hiện tại là, lúc nào, ta ngủ bao lâu? Cố Bắc Nguyệt nói. Ban đêm, đói không? Tần Mẫn không nghĩ tới bản thân ngủ lâu như vậy. Nàng không trả lời Cố Bắc Nguyệt, mà là đứng dậy xuống giường lại mở cửa sổ. Cái này cửa sổ vừa mở, không khí lạnh liền nhào tới trước mặt. Rõ ràng ban ngày thì cái thời tiết tốt, cái này sâu trong đêm khuya nhất định chẳng biết lúc nào đã nổi lên bông. Vứt viết, Cố Bắc Nguyệt mang tới áo choàng từ phía sau lưng thay Tần Mẫn phủ thêm. Hắn trong phòng đợi rất lâu, cũng không biết bên ngoài tung bay tuyết. Hai người cứ như vậy nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết ngẩn người. Tuyết lại càng rơi xuống càng lớn, một chút đình chỉ dấu vết đều không có. Cố Bắc Nguyệt mở miệng, thật đúng là bị ta nói trúng, cái này tuyết sợ là không dễ dàng như vậy ngừng. Một hồi lâu Tần Mẫn đều không nói lời nào. Cố Bắc Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, đang muốn mở miệng, cập nhật nhanh nhất tại truyencv.com. Tần Mẫn rốt cục lên tiếng. Nàng nói, đợi ta đi dược. Vương Cốc lại trả lời ngươi. Nàng đương nhiên không có quên hắn nói cái kia mấy câu nói. Hỏi vấn đề kia, nàng xoay người lại, nhìn xem hắn mới tiếp tục hỏi. Được không? Cố Bắc Nguyệt gật đầu. Tốt, chân thực bị Cố Bắc Nguyệt nói trúng rồi. Trận này tuyết lớn liên tục rơi đã vài ngày, cả cái sơn cốc đều tích tuyết, thành bao phủ trong làn áo bạc thế. Giới, trồng thuốc cùng trồng lương thực một dạng, đều ngóng trông tuyết lành. Triệu năm được mùa, mọi người đều rất cao hứng. Đều nói thần nông cốc tân chủ nhân sẽ cho thần nông cốc mang đến hảo vận. Sang năm nhất định là cái bội thu. Năm, trong mấy ngày này, Tần Mẫn cùng Cố Bắc Nguyệt đều không tiếp tục nói bắt đầu hưu thư sự tình. Cố Bắc Nguyệt bắt đầu chính thức huấn luyện minh thần. Mà Tần Mẫn cả ngày đợi trong phòng họa mấy tấm dược vương cốc gieo trồng quy hoạch. Bức tranh, ngày hôm đó, tuyết qua trời trong, Tần Mẫn thu thập xong hành lý. Phải đi, Cố Bắc Nguyệt nắm tiểu minh thần đâm đầu đi tới. Nói, đường núi tuyết đọng khó. Đi, ta biết một đầu mật đạo có thể nối thẳng dược vương cốc. Đi theo ta a. Hết chương.